Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Nguyên lai ta còn có mộng du quen thuộc. Bình tĩnh một điểm a. Chính ta, Takahashi Yuichi hít sâu mấy lần, không khỏi thầm nghĩ, Utaha học tỷ cái này khẳng định là lại đây trước liền đập tốt. Nhưng là, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Kasumigaoka Utaha lại tới nữa rồi cái tin tức. Ngủ sao? Đây là lễ Giáng sinh đặc biệt phúc lợi nha. Yuichi sao Kun yêu thích lần sau có thể tới nhà ta. Nhường ngươi xem cái thoải mái. Nhìn thấy câu nói sau cùng, Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, cũng coi như tỉnh táo lại, liền trở về điều tin tức. Xanh thảm chi biển, lại muốn đùa cợt ta. Đừng nghịch, ta buồn ngủ. Xanh thảm chi biển là hắn nickname. Hắn trước đây đi thăm một lần biển rộng, vì lẽ đó đặc biệt yêu thích, liền dứt khoát dùng cái này nickname. Utaha học tỷ, Ara, Yuichi sao Kun lẽ nào là không nhịn được? Sẽ không phải hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng khăn tay chứ? Nghĩ quay về ta bức ảnh làm chút kỳ quái sự tình cũng không phải là không thể lý giải. Không có bạn gái rất thống khổ đi. Takahashi Yuichi cuống lên, mau mau đánh chữ nói. Mới không thể làm kỳ quái sự tình. Ta lại không phải biến thái. Nghĩ đến đối phương hiện tại nhất định cười rất đắc ý. Takahashi Yuichi thì có chút đến khí, liền không cam lòng yếu thế. Xanh thảm chi biển, huống hồ trình độ như thế này bức ảnh, ta mới sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Utaha học tỷ đừng tự yêu mình. Utaha học tỷ, Utaha học tỷ, các ngươi, ta vậy thì đi WC chụp một tấm. Liền không tin Yuichi sao Kun không cảm giác. Takahashi Yuichi sợ hết hồn, nhưng hắn cảm thấy xấu hổ chính là chính mình lại động lòng. Dùng sức lắc lắc đầu, lập tức hồi phục tin tức. Xanh thảm chi biển, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Tấm hình này xác thực kawaii, ngươi đừng phát ra. Utaha học tỷ, Yuichi sao Kun dĩ nhiên coi là thật. Tư tưởng quá không thuần khiết. Ta làm sao có khả năng phát loại kia bức ảnh cho ngươi? Ngươi lại không phải bạn trai ta. Xanh thảm chi biển, bạn trai cũng không được đi. Utaha học tỷ, bạn trai cũng không cần phải đi. Trực tiếp ngay mặt xem không phải càng đã nghiền. Có thể xem có thể mò. Xanh thảm chi biển, ngươi có thể hay không mở ra cái khác xe? Ta thật sự buồn ngủ. Utaha học tỷ, được rồi, Yuichi sao Kun nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. Takahashi Yuichi thở phào nhẹ nhõm, đối phương rốt cục không kiếm chuyện, lúc này đối phương lại tới nữa rồi một cái tin tức. Utaha học tỷ, nếu như một tấm hình không đủ dùng, cần muốn ta giúp ngươi đập vài tờ Mashiro bức ảnh sao? Nàng hiện tại nhưng mà cái gì cũng không có mặc nha. Có điều vẫn là hy vọng Takahashi sao Kun có thể chú ý thân thể. Lượng sức mà đi, không muốn làm quá chậm. Xanh thảm chi biển, được rồi, ta tắt máy. Chính ngươi một người chậm rãi lầm bầm lầu bầu đi. Takahashi Yuichi về xong tin tức liền trực tiếp đóng lại wifi. Nói tắt máy cũng chỉ là sợ đối phương sẽ tiếp tục phát di động tin nhắn mà thôi. Thực sự là phục rồi Utaha học tỷ. Chuyện cười vượt mở càng lớn, là bởi vì đã biểu đạt đa nghi ý không cần lại che giấu duyên cớ sao? Có thể nàng bình thường lại rất bình thường. Đến cùng nghĩ như thế nào a? Takahashi Yuichi liền như thế bất chi bất giác nghĩ Kasumigaoka Utaha sự tình. Vừa nãy kích thích cũng nhất thời quên. Qua hơn 10 phút sau, mới rốt cục ngủ. Sáng sớm, Takahashi Yuichi chậm rãi mở hai mắt ra. Bởi tối hôm qua là nằm nghiêng, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy ngoài cửa sổ chính bay màu trắng hoa tuyết. Tối hôm qua đại gia vẫn không đợi đến màu trắng lễ Giáng sinh, không nghĩ tới hiện tại mới tuyết rơi. Thực sự là đáng tiếc. trong lòng chính cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn bỗng nhiên nghe thấy được một luồng thanh nhã thanh mùi thơm. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền cảm giác được ngực có món đồ gì cọ cọ. Liền theo bản năng cúi đầu, ngoặc kép chấm than, Takahashi Uchi kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Kasumigaoka Utaha chính y ôi tại hắn trong ngực, đồng thời có thể cảm giác được trong chăn tay của hai người cũng lẫn nhau ôm đối phương eo. Lúc này Kasumigaoka Utaha một mặt nhu hòa ngủ, thêm vào trên đầu nàng cũng không mang bình thường đeo màu trắng cài đầu. Nhìn qua nhiều hơn mấy phần ôn nhu, miệng nhỏ khẽ nhếch, cẩn thận nghe còn có thể nghe được nhỏ bé tiếng hít thở. Takahashi Uchi không khỏi xem có chút thất thần, nhưng lập tức phản ứng lại sự tình không tốt lắm. Hắn hoang mang giơ lên con kia đặt ở nàng trên eo tay, khoát lên đối phương trên bả vai, sau đó dùng lực lay động lên. Utaha học tỷ ngươi mau tỉnh lại, tại sao chạy ta trên giường a? Takahashi Uchi không dám quá lớn tiếng, sợ bị gian phòng đối diện Masiro Shina nghe thấy. Đây chính là có tật giật mình, cho dù hắn âm thanh lớn hơn chút nữa cũng không có chuyện gì. Dù sao Masiro Shina bình thường đều ngủ đến mức rất say, không quá dễ dàng bị đánh thức. Bình thường một người ngủ thời điểm cũng là Takahashi Uchi trước tiên rời giường đi đánh thức đối phương. Hả? Kasumigaoka Utaha hơi mở hai con mắt ngẩng đầu lên, rượu con người màu đỏ có chút mơ hồ nhìn đối phương vài giây, lập tức đầu lại vùi vào đối phương trong lồng ngực, nhẹ nhàng cọ cọ, ôm đối phương eo tay cũng hướng lên trên chuyển chuyển. Uchi sao cun yên tĩnh một chút, người ta còn chưa ngủ đủ, ngủ đủ liền chậm. Takahashi Uchi âm thanh tuy nhỏ nhưng ngữ khí kích động, hắn dùng sức lung lay đối phương, tiếp tục nói, nhanh đừng ngủ, ngươi tại sao có thể chạy ta trên giường đến a? Làm sao làm a? Đừng rung, lại rung ta đầu đều sắp hôn mê. Yên tâm ta không ngủ. Kasumigaoka Utaha một mặt phiền muộn ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, thấy hắn một bộ đợi chờ mình trả lời dáng vẻ, liền đăm chiêu dáng vẻ nói, nguyên lai ta còn có mộng du quen thuộc, ngươi có thể biên càng như một chút sao? Takahashi Uchi không nói gì nhìn nàng, mà tương đương này không trọng yếu. Kasumigaoka Utaha nói liền dán càng chặt, hai người đều xuyên khá là đơn bạc. Takahashi Uchi bị nàng này một làm cảm giác không tốt lắm, cuống quýt vác qua thân đi, mở miệng nói, cái gì không trọng yếu a? Như người vậy nhường ta rất khó khăn biết không? Thấy hắn bộ này dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha bỗng nhiên mặt đỏ lên. May là đối phương không nhìn thấy, lập tức nhớ tới tối hôm qua suy đoán, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Uchi Sao-kun đối với ta cũng không phải là không có hứng thú, còn tưởng rằng hắn là lolicon, có điều cũng không nhất định. Nói không chắc hắn đối với ta loại này vóc người hoặc là Aisaka cùng Chiyo loại kia đều yêu thích. Ngươi tại sao không nói chuyện? Takahashi Uchi nghi hoặc quay đầu lại nhìn một chút Kasumigaoka Utaha. Lập tức đối phương đột nhiên hỏi một cái nhưng hắn cảm thấy đến vấn đề kỳ quái. Uchi Sao-kun tại sao cảm thấy làm khó dễ? Lẽ nào không thể cùng ta ngủ sao? Chúng ta chỉ là phi thường thuần khiết ngủ chung thôi. Người này nói cái gì a? Mặc kệ thế nào cũng không thể ngủ chung đi. Takahashi Uchi một mặt không rõ nhìn nàng. Vậy tại sao Masiro là có thể cùng ngươi ngủ? Kasumioka Utaha rượu con ngươi màu đỏ nhìn thẳng con mắt của hắn. Ấy, Takahashi Uchi hơi sững sờ. Tùy tiện nói, ta lần trước đã nói, bởi vì chúng ta quan hệ lại như huynh muội như thế a. Huynh muội ngủ chung xác thực cũng rất bình thường, không sai, Soka, ta rõ ràng. Kasumigaoka Utaha gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy sau này Uchi Sao-kun chính là ta đệ đệ, sau đó liền gọi ta Utaha tỷ đi. Ha, Takahashi Uchi một mặt không nói gì nhìn nàng nói. Nói cái gì ngốc lời a? Chúng ta trước đây không lâu mới phát sinh loại chuyện đó. Làm sao có khả năng trở thành thuần túy tỷ đệ quan hệ mà. Uchi sao Kun nói không đúng nha. Đây chỉ là ngươi cá nhân như thế cho rằng mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi. Takahashi Uchi trong lòng chính nghi hoặc chính mình nơi nào nói không đúng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.